Lời thì thầm của Ác Long. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giống như lần trước bị Hắc Long bắt đi. Lần này Ấu Long Bạc nắm Tuyết Hiến bay trên không trung rất lâu. Biển và hẻm núi dần dần biến mất. Và gió trở nên lạnh hơn và lạnh hơn. Sau khi bay được một lúc, bông tuyết dày đặc đã nổi lên trên bầu trời. Hàn ý thấu xương. Tuyết Hiến lạnh đến toàn thân cứng ngắc tê dại. Lông mi đều đóng băng. Ở trên không trung vốn đã khó thở. Lúc này đã gần như chỉ có thể hít thở theo bản năng. Sau đó thời tiết và cảnh tượng dần dần thay đổi. Trong bóng đêm càng thêm nồng đậm. Tuyết Hiến nhìn thấy một mảnh tuyết trắng chói mắt. Con rồng con đưa hắn đến nơi tuyết rơi. Tuyết không thấy biên giới. Núi tuyết cao vút liên miên không dứt. Sao vô cùng và địa cầu cổ đại không giống nhau. Mặc dù cũng có lưỡng cực. Nhưng quỹ đạo quay và quay công cộng rất khác với địa cầu. Bởi vậy thời tiết thay đổi khó lường. Mỗi bản đồ có thể có 4 mùa thay đổi khác nhau. Long tính vui mừng. Con ấu long này hơn phân nửa là vì trốn tránh những con rồng coi nó là dị chủng. Mới bắt được con mồi một đường phi hành đến nơi rét lạnh. Nó ngược lại không sợ lạnh. Nhưng Tuyết Hiến không được. Toàn bộ làn da Tia-4N trụi của hắn đều hiện ra màu đỏ tái nhợt. Qua không lâu nữa sẽ bị tê cóng. Đại não bị băng tuyết tê liệt. Suy nghĩ cũng trở nên rất mơ hồ. Khi con rồng con hạ cánh, gió và tuyết vẫn bay. Nó ném Tuyết Hiến trong tuyết bồng bềnh. Tuyết Hiến bất ngờ lăn hai vòng trong tuyết. Mũi và trong miệng đều sặc vào bông tuyết lạnh như băng. Hai hàng nước mắt nóng bỏng cứ như vậy theo hai má trượt xuống. Ấu Long cúi đầu, dùng đầu chắp hắn, tựa hồ muốn hắn đưa ra chút phản ứng, giống như động tác của con Hắc Long kia. Tuyết Hiến bị vòm tới lật qua, bởi vì tay chân quá cứng ngắc, cả người đều cứng rắn, giống như một con cá CS3T đông lạnh. Bầu trời giống như nhung màu xanh đậm, những ngôi sao như cũ, tuyết tinh khiết. Xung quanh cũng cực kỳ yên tĩnh. Mới ra khỏi hồ huyệt lại vào hang sói. Tình cảnh hiện tại so với lúc trước còn tồi tệ hơn. Tuyết Hiến tức giận đến chỉ muốn khóc. Hắn như thế nào cũng không nên tin tưởng một con Ác Long. Sớm biết hắn còn không bằng kiên nhẫn chờ đợi. Hoặc cùng lắm thì nghĩ biện pháp thủ nhận Ác Long. Trên người hắn chính là chảy máu thần ban. Hắn hẳn là dũng cảm mà quả quyết. Mà không phải từ từ nương tay đi cùng một đầu Ác Long cộng tình. Nhưng trong lòng hắn càng nhiều. Vẫn là bị lừa gạt phẫn nộ. Kẻ lừa đảo. Tuyết Hiến yết hầu tóc ngọt ngào. Môi khô nứt cũng chảy máu. Tức giận đến đầu từng trận choáng váng. Hơi thở của Ấu Long phun lên mặt Tuyết Hiến. Ẩm ướt mà nóng bỏng. Nó nhẹ nhàng ngửi ngửi Tuyết Hiến. Hô hấp rất dồn dập. Điểm này cũng giống như con Hắc Long kia. Tuyết Hiến cũng không rõ chúng nó đều muốn làm gì. Chẳng lẽ những con rồng này trước khi ăn thịt người đều có nghi thức thần bí nào đó sao? Người muốn ăn thì ăn ta đi. Cổ họng Tuyết Hiến bị rách. Giọng điệu quái dị mang theo nức nở. Ta mới không sợ. Ta vốn dĩ không nên cứu ngươi. Đồ hoang dã. Rồng khốn khiếp không nói lời không biết giữ lời. Từ nhỏ lớn lên trong đền thờ, Tuyết Hiến mắng không ra được chữ nào đủ khó nghe. Con rồng này cũng không biết có nghe hiểu hắn đang tức giận hay không. Có lẽ đùa bỡn con mồi vốn là niềm vui của nó. Tuyết Hiến chỉ cảm thấy trên người đau đớn. Cả người lại bị con rồng này vòng ra ngoài thật xa. Tức giận đến CS3T hắn. Tuyết Hiến khí đến phát run. Tay trong loại này quay cuồng hơi khôi phục một chút chi giác. Hắn nắm một nắm tuyết muốn nện trên mặt rồng kia, lại bởi vì năm ngón tay lạnh đến không cách nào khép lại. Hư chộp một nắm lấy tịch mịch, con rồng một lần nữa bám vào hắn. Tuyết Hiến kinh hãi đến trong lòng nhảy dựng lên. Ánh mắt con rồng này vẫn còn đỏ như máu. Dưới sự phụ trợ của tuyết, tựa như ác ma đến từ địa ngục trong bản đồ. Bởi, cơ gram, mấy âm tiết kỳ quái bỗng nhiên rơi vào trong đầu Tuyết Hiến. Đó là một giọng nói khó diễn tả. Không, không thể được gọi là một loại âm thanh. Nó không có giới tính. Cũng không có chất. Không phải là âm thanh giống như một loại ý thức. Cảm giác bị ý thức không thuộc về mình xông vào đại não rất đột ngột. Lại giống như đã từng quen biết. Khi lần đầu tiên nhìn thấy con rồng này ở cao nguyên trong hồ. Khi con rồng này lần đầu tiên mở mắt cùng hắn nhìn hắn. Tiết Hiến liền cảm nhận được loại cảm giác này. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là ảo giác của mình. Nhưng bây giờ, Mộc Đô Murado, Long dùng đầu lưu không y li 3 mét qua mặt Tiết Hiến. Cùng lúc đó, trong đầu hắn lại nghe được ý thức kia. Âm tiết quái dị càng thêm thường xuyên. Long cũng càng ngày càng hưng phấn. Tiết Hiến bị đầu lưu không y ấm áp li 3 mét đến ướt sũng. Bất giác ấm áp rất nhiều. Nhưng tư vị này quả thực không dễ chịu. Đối với hắn mà nói quả thực là tiến hành thanh lý trước khi bị nuốt chửng. Làm thức ăn hắn đại khái CS3T đến nơi. Cút đi, hắn ô ô mắng. Ngươi cút đi, ấu long lại dùng đầu lưu không y trơn nhẵn li 3 mét mặt hắn. Sau đó gió tuyết lại nổi lên. Hai cánh nó song song với hai chân. Dùng sức lui về phía sau. Lật lên một tầng khí hải trong tuyết. Tiết Hiến chậm rãi ngồi dậy. Không rõ đây lại là muốn làm gì. Ánh mắt lại theo một màn trước mắt càng trừng càng lúc càng to. Chấm chấm, con rồng này sau khi đi vòng quanh tuyết vài vòng tìm được một vị trí thích hợp. Nằm sấp xuống TH4N thể. Làm ra hành vi PS4T tình rõ ràng. Tiết Hiến, lần này hắn nhất thời tất cả đều hiểu. Cái gì trước khi ăn dọn dẹp? Cái gì nghi thức kỳ quái? Những con rồng đang ở thời kỳ PS4T tình này căn bản là bản tính D4 mét đãng. Bị dục V0 nanogam thúc đẩy đầu óc, đều mặc kệ loài vật ngăn cách. Hắn thu hồi khẳng định đối với chỉ số thông minh long tộc. Đó hoàn toàn chính là hắn đánh giá quá cao. Hắn là một con người. Những con rồng này cũng không nhìn người bắt được hay là rồng. Liền bắt đầu PS4T tình tại chỗ. Làm ra toàn bộ đều là hành vi PS4T tình tiêu chuẩn. Tiết Hiến nhớ tới con hắc long kia đối với hắn đã từng đủ loại chuyện. Còn có đầu ngu xuẩn không nói tín dụng trước mắt này làm chuyện tốt. Cả người đều không tốt. Mặt hắn bị cháy đến sắp bốc khói. Quả thực đối với chuyện này cảm thấy khó có thể tin được. Làm cho người ta tức giận cùng cực độ khiếp sợ. Không đúng. Theo lý thuyết Ngân Long vẫn là một con tiểu long vị thành niên. Vẫn chưa tiến vào thời kỳ PS4T tình. Như thế nào cũng sẽ như vậy. Tiết Hiến chậm rãi nhớ tới một hành vi khác của hắc long. Nó li 3 mét xong Tiết Hiến không nhận được đáp lại. Liền đi ra ngoài một chuyến. Sau đó ngậm lại loại trái cây đó vào trong sơn động. Điều này có nghĩa là loại trái cây đó có một số công dụng đặc biệt. Hơn nữa, loại trái cây này, hắn có thể cho con ấu long này ăn không ít. Khó trách ngay từ đầu nó kháng cự như vậy. Tình nguyện tiếp tục bị thương còn hơn ăn. Tiết Hiến mạnh mẽ che mặt, khóc không ra nước mắt. Ấu long nhìn qua kinh nghiệm không đủ, cũng không có cách nào khác. Hơn nữa, vết thương trên người còn chưa hoàn toàn khép lại. Chỉ ở trong tuyết, khoái hoạt, trong chốc lát, liền điên cuồng đứng lên. Lại đến ly 3 mét Tiết Hiến. Tiết Hiến trốn cũng trốn không thoát. Chạy cũng chạy không nổi. Trong lúc cấp bách sinh trí lăn một vòng. Từ trong tuyết bắt được hai thanh tuyết dán trên đầu long. Tư, tuyết tiếp xúc với vảy nóng bỏng của rồng. Vậy mà toát ra hơi nước. Đạt đến điều kiện bay hơi. Ấu long trừng mắt đỏ như máu dừng động tác. Tựa hồ cảm thấy rất thoải mái. Tiết Hiến thấy thế. Cũng mặc kệ nó có thể nuốt chửng tay mình hay không. Vội vàng ấn đầu nó xuống. Vận ấn vào trong tuyết. Hắn thô bạo và bối rối để làm mát nó với một đống tuyết. Người bình tĩnh. Cố gắng bình tĩnh. Ta là một con người. Là một con người. Long đại khái là cảm thấy thoải mái. Toàn thân đều không nhúc nhích. Tiết Hiến một không làm hai không nghỉ. Phủ phục TH4N thể quấn quanh đầu nó làm tuyết lên trên. Bận rộn đến trên người đều đổ mồ hôi. Mới đem đầu rồng này tất cả đều dùng tiết chôn lên. Từ xa nhìn lại, TH4N thể long ngân bạch sắc cùng tiết địa dung hợp thành một thể. Tựa như một khối tiết nổi lên không hề có cảm giác bất hòa. Ô, trong cổ họng rồng phát ra tiếng động ngắn ngủi. Tiết trên đầu theo đó chấn động. Ngươi không cần động đậy. Tiết Hiến cuống quýt lại dán cho nó một đống bổ sung. Qua thật lâu, TH4N thể Tiết Hiến vừa khôi phục chi giác đều lạnh đến kịch liệt phát run. Con ấu long này mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Nó kéo đầu ra khỏi đống tuyết, giống như bất kỳ loài động vật nào khác, lắc mạnh vào đầu và cơ thể. Tiết trên đầu rồng đều quăng Tiết Hiến một đống tuyết, dành riêng cho hắn một trận tuyết lớn. Tiết Hiến vừa né vừa quát lớn. Này này, ngươi làm vậy là đủ rồi. Đừng có một tấc muốn một thước. Sợ nó lại dùng đầu lưu không y ly 3 mét mình. Tiết Hiến dùng cánh tay che mặt một hồi lâu. Mới cảnh giác nhìn nó. Con rồng ngồi trong tuyết. Cúi đầu nhìn con người trước mắt. Lạnh, nguy hiểm và xa lạ. Chân Tiết Hiến thật ra có chút run rẩy. Ô, đồng dạng ngắn ngủi nức nở một tiếng. Ấu long hướng về phía Tiết Hiến. Nghiêng đầu, Tiết Hiến. Sau đó, hắn từ trên người đến trên mặt. Lại bị con ấu long này dùng đầu lưu không y khổng lồ ly 3 mét một lần. Tiết Hiến rất tức giận. Hắn ở trong tiết sâu một cước nông một cước đi. Bóng đêm nặng nề, bốn phía một mảnh trắng xóa. Nhìn sang bên nào đều là tuyệt vọng. Con rồng kia ở bên cạnh hắn không xa không gần đi theo. Mặc dù vẫn là đầu ấu long, nhưng hình thể khổng lồ, giống như một loại quái tuyết cỡ lớn nào đó. Nhân loại quá nhỏ bé, rồng đi theo rất thoải mái. Tiết Hiến phải đi lên khoảng cách một hồi tốt. Con ấu long kia chỉ cần cất chảo rồng ra, lại vỗ cánh vài cái, là có thể dễ dàng đuổi theo. Cánh rồng quạt gió lạnh bao bọc bông tuyết, nó lại đuổi theo. Tiết Hiến lại một lần nữa bị gió thổi lên ngoại bào. Thổi một cái thấu tâm lạnh lẽo. Hắn đã không trốn nữa. Khom lưng lấy một nắm tuyết lớn làm thành tuyết cầu. Sau đó run rẩy xoay người. Đem tuyết cầu hướng trên người long ném tới. Sức lực lớn nhỏ. Tuyết cầu không đập trúng. Một tiếng trầm đục sau đó vỡ vụn ở vị trí cách rồng 2-3 thước. Nó cúi đầu ngửi ngửi. Ánh mắt vàng rực rỡ nhìn chằm chằm tuyết vỡ. Có thể trở thành đồ chơi nào đó. Đừng đi theo ta, Tiết Hiến phẫn nộ hô. Ngươi đi đi, rồng đứng lên, đem tầm mắt đặt ở trên người Tiết Hiến. Tiết Hiến vừa hô, mặt liền lần nữa tức đỏ. Nguyện vọng của con người long lại hoàn toàn không hiểu. Vô luận Tiết Hiến yêu cầu đưa mình về rừng nhiệt đới như thế nào. Nó cũng chỉ nghiêng đầu, một bộ nghe không hiểu. Mười mấy phút trước, Tiết Hiến còn tưởng rằng nó nghiêng đầu là tỏ vẻ hảo cảm. Cho nên mới cố nén không thoải mái để cho hắn ly 3 mét mình. Cố gắng vứt bỏ thành kiến trước kia đối với nó. Nghĩ thầm chung quy vẫn là mình cho con rồng này ăn loại trái cây này trước. Nó mất đi năng lực suy nghĩ cũng là có thể hiểu được. Người đưa ta trở về được không? Hắn ngửa đầu, hiểu lý lẽ với nó. Chúng ta không phải đã nói tốt sao? Hay ngươi hiểu sai? Ý ta là... Chỉ cần ta giúp người nghĩ cách lấy thanh thép đó ra. Người sẽ nhường thuyền nước cho ta. Để ta trở về nhà. Không phải để ngươi bắt ta đi. Ấu long chỉ lo ngửi hắn. Hình như rất hài lòng với mùi vị của nó trên người hắn. Người đừng ngửi ta nữa. Tiết Hiến không thể không vừa né tránh. Vừa nâng đầu nó. Người nghe ta nói. Bây giờ ngươi đã tỉnh táo. Mọi thứ đã hứa với ta đều có thể nhớ được chứ. Ấu long chớp chớp mắt. Con ngươi màu vàng rực rỡ phản chiếu ra bộ dáng của Tiết Hiến. Tiết Hiến nói. Ngươi thấy đấy. Ta là con người. Ta đến từ phía bên kia của biển. Ta phải trở lại nơi tôi thuộc về. Ta không thể ở lại đây. Cũng giống như ngươi. Ngươi nên trở lại với cha mẹ của ngươi và tìm kiếm các thành viên của gia đình của ngươi. Ấu long nghe đến đó, bỗng nhiên tránh tay Tiết Hiến ra, ngửa đầu gào thét một tiếng. Tiếng gào thét vang vọng trên cánh đồng tuyết trống trải, du dương mà cô đơn. Mũi Tiết Hiến chua xót, mắt bỗng nhiên đỏ lên. Làm ơn, ta thực sự muốn về nhà. Ngươi có thể đưa ta trở lại khu rừng nhiệt đới đó không? Nếu ngươi không muốn đi cũng không quan trọng, đặt ta ở gần đó cũng có thể. Ta sẽ tìm cách riêng của mình để trở lại hồ. Ấu long phục lại cúi đầu. Nó đối diện với Tiết Hiến. tựa như nghe không rõ. Ánh mắt không chớp, nước mắt từ trên mặt thiếu niên từng giọt rơi xuống, rơi vào trong tiết biến mất không thấy. Hắn khóc nức nở nức nở. Cho ngươi ăn trái cây kia là ta không đúng, nhưng nó thực sự có hiệu quả cho vết thương, phải không? Ít nhất ngươi đã thoát khỏi rắc rối, ngươi đã được tự do. Ta không thể ở lại đây, ta cũng muốn về nhà. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu, ngươi phải hiểu. Rồng chỉ ly 3 mét nước mắt của hắn, bởi vì sử dụng sức mạnh quá mạnh, bởi vậy ly 3 mét hắn và ngã mông ngồi xổm. Tiết Hiến khí không đánh một chỗ, biết con rồng không nói tín dụng này sẽ không đem hắn đưa trở về. Quyết định tự lực cánh sinh, hắn ngẩng đầu nhìn tinh tử đầy trời, muốn từ đó phân biệt phương hướng, lại ý đồ mở ra vòng tay trên tay mình, nhưng vòng tay vẫn không có tín hiệu. Mất đi tinh đồ đối chiếu, hắn căn bản không cách nào từ tinh không phức tạp như vậy tìm được phương hướng về nhà. Càng đừng nói đến khu rừng nhiệt đới ẩn giấu ở trong long tự này. Nhưng con ấu long này vẫn đi theo phía sau hắn. Rất khó tưởng tượng nó lớn lên cao lãnh đáng sợ như vậy, lại bị hắn dùng tiết cầu đập cũng không rời đi. Mỗi lần bị đuổi một lần, nó liền dừng lại, chờ hắn đi xa, nó mới lại vỗ hai cánh đuổi theo. Chẳng lẽ bởi vì cứu nó một lần, nó liền coi hắn là ân nhân gì? Tiết Hiến không cần chút nào. Thấy rồng không đi, hắn cũng không muốn đuổi. Chỉ ôm chặt hai tay thở ra hơi nóng. Từng bước một đi trong tuyết. Một người một con rồng cứ như vậy đi hơn nửa giờ. Cuối cùng, Tiết Hiến ngất xỉu trong tuyết. Cách chương.